Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Trước tiên đem vòng cổ đeo lên cho ta lại nói. Nhìn xem cơm nắm, liền xem như Lâm Tiểu Bạch cũng không thể không thừa nhận. Mình bị cơm nắm ra hỏa này cho manh đến. Nếu như mình vẫn là người, tuyệt đối sẽ thích như thế một con gấu trúc a. Mỗi ngày nhìn xem, tâm tình hẳn là đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Mà rất nhanh, trán bên trên lạnh buốt, để Lâm Tiểu Bạch ý thức được trên đầu mình cũng bị kem ly nện vào. Dùng tay gấu nhấp một chút, quả nhiên, lòng bàn tay nháy mắt nhiều một nhỏ đoàn kem ly. Hơi lạnh tại loại khí trời này lộ ra được phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng không có hứng thú liếm mình móng vuốt. Nhìn một chút chung quanh, cái này cũng không có chỗ ngồi xoa a. Nghĩ nghĩ, Lâm Tiểu Bạch trong lòng lập tức sinh ra một chút chủ ý xấu. Rất nhanh liền lại ngồi xổm ở cơm nắm bên người. Thử trượt một chút, liền đem mình trên móng vuốt kem ly tất cả đều bôi đến cơm nắm trên mặt. Màu đen vành mắt trong nháy mắt nhiều hai đoàn trắng xóa kem ly. Cơm nắm căn bản không có rõ ràng chính mình cái này tiểu đồng bọn đang làm cái gì. Cúi đầu ăn chính vui vẻ đây này. Trên mặt đột nhiên bị vuốt một cái. Ngẩng đầu đần độn nhìn xem Tiểu Bạch. Một mặt manh ngốc. Cái này một chút, liền càng manh. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng cười hắc hắc cười. Mình vẫn là thông minh a. Tốt như vậy biện pháp giải quyết thế mà đều đã nghĩ đến. Quả thực chính là thiên hạ đệ nhất thông minh gấu trúc a. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng đối với mình chính là một trận mãnh khen. Tâm tình thật tốt. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông còn ngồi xổm ở chỗ nào cười đến không có đứng lên đâu. Nhìn xem Tiểu Bạch động tác, nhịn không được đối hắn liền trừng mắt liếc. Người tiểu tử này cũng quá hỏng một chút. Làm sao lại biết khi dễ cơm nắm a? Liền không thể để cho lấy ngươi tương lai cô vợ trẻ một chút sao? Trần Mai đều nhìn không được, nín cười đứng lên, đi tới Lâm Tiểu Bạch trước mặt, một bộ hung tướng. Tiểu Bạch, về sau không cho phép lại khi dễ cơm nắm, biết sao? A, ngươi nói không khi dễ ta liền không khi dễ, vậy ta Tiểu Bạch mặt hướng chỗ nào cản thả a? Lâm Tiểu Bạch khinh thường liếc mắt, vỗ vỗ cơm nắm cái mông, liền từ Trần Mai bên cạnh đi tới, chuẩn bị đi trở về. Cơm nắm nhìn xem Lâm Tiểu Bạch muốn đi, làm tiểu tùy tùng nó tự nhiên là thật chặt liền đi theo a. Đi theo Tiểu Bạch đằng sau, một bên chạy một bên liếm láp bên miệng kem ly ăn. Nhìn Trần Mai gọi là một cái im lặng a, ngươi cái này gấu ngốc mèo a. Gia hỏa này đem ngươi khi dễ thành hình dáng ra sao? Ngươi còn đi theo hắn chạy a? Chỉ sợ chờ cái gì thời điểm Tiểu Bạch bán đi ngươi. Ngươi còn giúp hắn kiếm tiền đâu? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với cơm nắm một trận nhả rãnh. Nhìn xem hai cái từ từ đi xa bóng lưng, lúc này mới mau đuổi theo đi lên. Ai, hai người các ngươi lại chuẩn bị hướng chỗ nào chạy a? Trần Mai lại không bình tĩnh, tranh thủ thời gian lôi kéo Lưu Húc Đông cùng một chỗ đi theo. Tiểu Bạch cơm nắm chỗ đến người đi đường nhường đường. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông theo ở phía sau cũng dính đại ánh sáng. Ngay cả chen đều không cần chen lấn. Theo ở phía sau gọi là một cái thông suốt. Đồng thời còn thể nghiệm một lần bị vô số người vây xem cảm giác. Cứ như vậy một đầu vẻn vẹn đưa một người hành tẩu đường nhỏ. Bên cạnh còn có vô số người đối ngươi hành chú mục lễ. Nhìn Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều có chút không tốt ý tứ. Cúi đầu một mực vội vàng đi lên phía trước. Mà cơm nắm cùng Tiểu Bạch lại là hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang. Ngẩng đầu ưỡn ngực trông thấy ai cầm ăn ngon còn hấp tấp chạy tới muốn đâu. Chờ đi đến Lý Khải bên kia thời điểm, Lâm Tiểu Bạch trong ngực đã thành công nhiều hơn một bao mì tôm sống. Một chuỗi mứt quả, một bao hạt dẻ rang đường. Thu hoạch gọi là một cái phong phú a. hết lần này tới lần khác bị cướp đồ ăn vặt, đám người chẳng những không tức giận, ngược lại còn một bộ vui vẻ dáng vẻ. Quyết định lần sau lại đến vườn bách thú, nhất định phải mang nhiều một chút đồ ăn vặt, đem tiểu bạch cùng cơm nắm cho ăn được tròn vo mới càng đáng yêu nha. Tại Lý Khải khiếp sợ ánh mắt bên trong, Lâm Tiểu Bạch dẫn đầu cơm nắm một đường thông suốt trở lại gấu trúc quán. Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm vào cửa một nháy mắt, theo ở phía sau Lưu Húc Đông liền vội vã đem cửa sắt đóng lại. Ai u, có thể tính đem hai cái này tiểu tổ tông trả lại. Mau đem cửa đóng lại. Nghe đằng sau cửa sắt quan bế thanh âm, Lâm Tiểu Bạch lại một lần nữa liếc mắt. A, ngu xuẩn Lưu Húc Đông, bản gấu muốn đi, như thế nào ngươi có thể ngăn được? Ôm một đống lớn đồ ăn vặt leo đến mình chuyên môn trên kệ. Đồ ăn vặt để ở một bên, trực tiếp hướng trên kệ một nằm, cầm một bao mì tôm sống, phi thường bạo lực đem đóng gói xé mở. Sau đó cót ca cót két liền bắt đầu ăn, ăn gọi là một cái hương. Đáng tiếc duy nhất chính là không thấy được có người ăn kem kem ly cái gì. Bằng không Lâm Tiểu Bạch không phải làm cái hai hộp trở về. Tại loại khí trời này bên trong, đến một ngụm mát mẻ kích thích kem ly, đó mới là thật dễ chịu. Cơm nắm hiện tại lại ôm lấy gậy trúc của nó gặm đi lên. Thành thành thật thật dáng vẻ. Căn bản nhìn không ra gia hỏa này vừa mới vụng trộm chuồn đi một lần đâu. Mình ôm lấy mình thích ăn đồ vật, ăn uống thả cửa. Bất quá rất nhanh, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền cùng nhau tới. Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm tại bên ngoài tản bộ thời gian dài như vậy, nhất định phải cho bọn hắn hào hào tắm rửa mới được. Nhất là cơm nắm, trên đầu kem ly cái gì đem lông tóc đều làm cho sền sệt. Trần Mai đều không muốn dùng tay đi sờ nó. Đối với tắm rửa chuyện này, Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là phi thường phối hợp. Nghe được Trần Mai nói một tiếng về sau, hấp tấp liền chạy xuống tới. Tại ao nước bên cạnh một tòa, liền híp mắt bắt đầu hưởng thụ đi lên. Nhìn xem Tiểu Bạch hưởng thụ dáng vẻ, Trần Mai thực sự là có chút tức không nhịn nổi. Tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu gõ hai lần, hung tợn uy hiếp hai câu, lúc này mới bắt đầu cho nó tắm rửa. Nước lạnh xông vào trên thân, Lâm Tiểu Bạch nháy mắt chính là một cái giật mình. Trên người nước lần nữa đổ Trần Mai một thân, trên thân một mảnh mát mẻ, để Trần Mai tinh thần nháy mắt liền chấn phấn. Nhìn xem Lưu Húc Đông trong lòng liền không nhịn được lên chủ ý xấu. Thừa dịp Lưu Húc Đông đưa lưng về phía mình, tiếp đụng một cái nước liền trực tiếp từ cổ của hắn đằng sau đổ vào. Ai u ngọa tào, Lưu Húc Đông nháy mắt liền kêu lên. Mặc dù thời tiết rất nóng, nhưng đột nhiên tiếp xúc nước lạnh, đó cũng là rất kích thích. A, phấn chấn một chút tinh thần, Lưu Húc Đông tất nhiên là không cam lòng yếu thế. Tiếp một bụng nước cũng hướng phía Trần Mai đổ qua, lẫn nhau lui tới mấy lần. Mới tại du khách cười vang bên trong ngừng lại, cúi đầu mặt đỏ bừng một chút, yên lặng cho cơm nắm cùng Tiểu Bạch tắm rửa. Viên trưởng văn phòng, Lý Khải hiện tại cũng đã trở về, ngồi tại cái ghế của mình bên trên trở nên đau đầu. Lúc đầu buổi sáng liền chuẩn bị cho Tiểu Bạch lắp đặt định vị vòng cổ, hiện tại lại làm trễ nãi gần như vậy thời gian một ngày. Không, tuyệt không thể lại làm trễ nải. Lý Khải lần này thật là nhịn không được, cấp tốc liên hệ một chút cho Tiểu Bạch giả vòng cổ kia người. Chuẩn bị tại tối hôm nay liền đem cái này vòng cổ cho lắp đặt. Mà lại Lý Khải còn liên hệ một chút, yêu cầu lại làm một cái vòng cổ ra. Đây là cho cơm nắm chuẩn bị. Cơm nắm gần nhất cũng biểu hiện ra nó chắc tuyệt vượt mục thiên phú. Mẹ nó! Lý Khải nghiêm trọng hoài nghi cơm nắm về sau sẽ cùng cơm nắm đồng dạng. Tại trên đường cái không chút kiêng kỵ chạy, mặc kệ có thể hay không phát triển thành cái dạng này. Cái này vòng cổ đều trước đeo lên cho ta lại nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.